Tận thế nhạc viên, chương 1336, cần tại tưới tiêu người làm vườn Bohemian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc, Bohemian bỗng nhiên thở ra một hơi. Thân thể sụp xuống tới. Trong đầu còn lộn xộn loạn soạn. Hỗn loạn không rõ. Nàng rõ ràng đã nhớ tới chính mình là cái tận thế thế giới bên trong tiến hóa người. Chẳng qua là vào cái gia đình phó bản mà thôi. Nhất thời lại quăng không cởi ngắn ngủi trong vòng một đêm vượt qua 6 năm cuộc sống hôn nhân cái bóng. Thật giống như kia là đúng là âm hồn bất tán trí nhớ kiếp trước đồng dạng. Ngươi không chết. Nàng mở to miệng, lại chỉ lặp lại lời giống vậy. Ta không giết chết ngươi. Cũng là không thể nói như vậy. Nguyên Hướng Tây nghe vào hơi thở mong manh. Thoi thóp, người biết, ta tình huống đặc thù nha. Đổi thành có ngoài hai người đi vào. Liền một hai phải chết một cái không thể. Nếu là đi vào năm cái. Vậy thì nhất định phải chết bốn cái. Cái này phó bản thật đúng là rất khốc liệt. Bohemian chậm một hồi. Cảm thấy có chút khí lực rồi. Nhưng đi xuống cầu thang lúc. Hai cái đầu gối vẫn là thẳng run lên. Con mẹ nó ngươi làm gì? Chậm tới về sau. Nàng nghĩ tới chính mình đứng tại trong bóng tối trượng phu. Liền hận không thể có thể cho hắn cào bỏ ra mới tốt. Vừa rồi cái kia trượng phu. Thật vẫn là ngươi sao? Ngươi sao có thể làm được như vậy cái? Quỷ, chữ chỉ phát ra cái gờ âm. Âm tiết còn không có thành hình đâu rồi. Nguyên Hướng Tây bỗng nhiên dưới lầu. Oa lạp lạp rồi. Kêu to lên. Bohemian ở một cái miệng. Hắn lập tức cả giận nói. Ngươi còn nghĩ lại đến một lần sao? Đúng nga. Bohemian nhanh lên vuốt vuốt mặt. Nàng một người tại thập nhị giới bên trong cầu sinh. Sớm quen thuộc miệng đầy ngoan thoại. Bây giờ đột nhiên muốn đè xuống phẫn nộ ôn tồn. Thực sự có điểm khó chịu. Không, không thể nào. Nàng suy đoán nói. Coi như nó có thể lại bị kích phát một lần. Cũng phải trước hết để cho chúng ta đi ra ngoài a. Nàng kịp thời nuốt trở về một câu cuối cùng. Không thì người tiến vào há không cả một đời đều phải may chết ở chỗ này. Nguyên Hướng Tây theo trong hố ngồi dậy. Tóc. Trên quần áo đều là cho bụi cùng gỗ vụn vụn. Chơi mọi nhà kịch bản vừa kết thúc. Trượng phu, vẻ mặt liền toàn bộ tiêu tán mất. Hắn khôi phục bình thường bộ kia ngơ ngác dáng vẻ. Giống như vĩnh viễn ở vào vừa tỉnh ngủ đang lúc mờ mịt. Ngô, cái này hố vẫn còn. Sàn nhà còn không có phục hồi như cũ. Ân, nói không chừng ngươi nói đúng. Bohemian không biết chính mình nói cái gì đúng rồi. Nghĩ nghĩ. Không nghĩ ra được, dứt khoát hừ một tiếng. Ta vốn là đúng, Nguyên Hướng Tây ngửa đầu nhìn nàng mấy giây. Thăm dò hỏi, ngươi có phải hay không còn một đầu óc bột nhão đâu a? Ngươi lớn lên loại mặt còn không biết xấu hổ nói người khác là bột nhão. Bohemian giận không chỗ phát tiết. Đăng đăng đi xuống lầu một, mau dậy đi, đi ra, là ngươi đem cửa lớn đã khóa đi. Cầm chìa khóa. Không phải ta khóa, Nguyên Hướng Tây cùng với nàng cùng đi đến cửa chính. Là phó bản chính mình không biết lúc nào khóa lại. Ngươi thử xem, ai nha, thế mà mở, vừa thấy được bên ngoài xanh lam bầu trời. Vây quanh bồn địa núi xa, Bohemian liền không kịp chờ đợi một đầu lao ra cửa. Mấy bước vượt qua cửa hiên, ở bên ngoài đất trống trên dừng lại thở hổn hển mấy cái. Cảm giác toàn thân lạnh ý cuối cùng đều dưới ánh mặt trời một tia bốc hơi hòa tan. Mặc dù là sáng sớm, ngày lại cùng buổi chiều đồng dạng ấm áp. Cảm giác có người sau lưng cùng lên đến. Nàng lập tức trở về đầu chừng đối phương một chút. Ngươi có ý tứ gì? Cửa mở, ngươi giật mình cái gì sức lực? Sàn nhà còn không có phục hồi như cũ a, Nguyên Hướng Tây như cũ giống như ngủ không tỉnh. Chỉ cửa ra vào. Theo nửa mở cửa hướng bên trong nhìn lại, lầu một bừa bộn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Nói rõ nó còn có cái đuôi không đi xong đâu. Bất quá đã chịu làm chúng ta ra tới. Khả năng cái này cái đuôi cùng chúng ta không có quan hệ gì. Làm sao người biết, gia hỏa này đầu óc lại không nhanh bằng nàng. Hắn như thế nào có thể nghĩ tới chỗ này. Nguyên Hướng Tây ôm cánh tay. Buồn rầu trong đầu tìm tòi một hồi. rốt cuộc có giải thích. À, người biết cái loại này điện ảnh đi. Cái loại này chụp xong cuối cùng còn lưu cái đầu sợi chụp được một bộ. Ta cảm giác cùng cái kia không sai biệt lắm. Ta là bị nó nhắc nhở. Chúng ta đi vào đoạn này kịch bản là trễ nhất chỉ tới năm 1981. Thế nhưng là ai cũng chưa nói qua. Cái gia đình này chuyện xưa đến năm 1981 liền kết thúc à, ta chưa có xem cái loại này điện ảnh. Bohemian cứng rắn nói. Người không có sinh hoạt. Nguyên hướng Tây thật đáng tiếc tựa như. Ta có thể sinh tồn. Người có thể sao? Bohemian hận không thể dùng ngón tay đâm mù hắn. Người nói đều nói nhảm. Ta đóng vai thê tử đem trong nhà những người khác giết. Đã sớm tự do. Nàng đi. Người đã chết. Còn có cái gì chuyện xưa có thể nói? Nguyên hướng Tây phân biệt rõ hai lần miệng. Nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Người đừng quên phòng tối trong những hình kia. Những cái kia đều không phải trượng phu chụp. Nhưng là cái cuối cùng lưu tại máy ảnh cuộn phim bên trong. Nói rõ cái kia thê tử một người còn sống. Ngược lại quản gia đình thành viên đều tập hợp một chỗ. Chụp chút siêu siêu vẹo vẹo ảnh chụp. Bohemian không nói chuyện. Người nói đúng hay không? Nguyên hướng Tây quay đầu. Thọc một chút nàng cánh tay khuỷu tay. Bohemian một chữ cũng nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn chằm chằm nơi xa bạch phòng ở chậm rãi giơ tay lên. Ra hiệu hắn xem, theo nửa mở trong cửa lớn, nhô ra một cánh tay, càng duỗi càng dài, rất nhanh liền lộ ra bả vai, cùng càng nhiều bả vai, mặc kệ lộ ra dài hơn một đoạn bả vai, nhưng thủy chung nhìn không thấy đầu, cái tay kia ngả vào cửa hiên trên ghế xích đu, lục lọi tìm được kia một chương tiền nhân lưu lại nhắc nhở hạng mục công việc, đem nó giật xuống đến. Nhoáng một cái liền biến mất tại sau đại môn. Cửa phanh một tiếng đụng phải. Hai người đều kinh ngạc nhảy một cái. Là cái gì? Nguyên hướng Tây chính mình là cái quỷ. Hiện tại ngược lại so với nàng còn sợ. Cánh tay kia quá dài đi. Bohemian không có trả lời. Bởi vì vừa đóng cửa trên. Bọn họ chỉ nghe thấy bên trong vang lên bước chân thanh âm. Bọn họ rời khỏi phòng tử mặc dù xa. Lại đem thanh âm kia nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ có một người bước chân thanh âm. Không nhanh không chậm. Một chút đi lên. Đến lầu 2. Nó ngừng lại. Lập tức một cánh cửa kẹt kẹt bị đẩy ra. Bước chân thanh âm hướng bọn họ vị trí đi tới. Hoa. Một thanh âm vang lên. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Lầu 2 phòng ngủ vừa mới bị kéo ra cửa sổ bên trong. Đứng một cái khác Bohemian ôm một đứa bé. Tại tung bay màn cửa sổ về sau. Vô thanh vô tức lộ ra một trương sưng mặt tái nhợt. Đối đầu một cái khác Bohemian mặt lúc. Bohemian giống như bị ngâm ở trong nước đá đồng dạng. Thân thể, suy nghĩ đều chết lặng đến không thể động. Thẳng đến nàng một cái giật mình lấy lại tinh thần. Phát hiện phòng ngủ cửa sổ bên trong trống rỗng không có bóng người. Lúc này mới gạt ra thanh âm. Lần này toàn kết thúc à. Ta. Chúng ta đi nhanh lên đi. Múc nước. Còn đánh cái giám nước. Nhân ngẫu sư mặt bỗng nhiên lơ lửng. Nàng dùng sức vuốt mặt. Tỉnh táo mấy giây. Biết như vậy không được. Người về phía sau kho hàng cầm thùng tốt. Ta không đi. Phó bản hẳn là sẽ không bị ngươi kích hoạt. Bất quá ngươi trên đường không muốn lẩm bẩm a, ta không sao, tại sao phải lẩm bẩm? Nguyên hướng Tây lầu bầu, tại chỗ ổn định tâm thần, giống như cuối cùng tích lũy khởi chút dũng khí. Hắn giống như cái bị lột xác ốc sen, động tác chậm rãi cọ cọ, thần thái không tình nguyện, xa xa vòng quanh phòng ở đi, không thể không tới gần kho hàng lúc, mỗi một bước đều giống như muốn dẫm địa lôi tựa như. Qua 2-3 phút, Bohemian trông thấy hắn mang theo hai cái thùng lại xuất hiện. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người tại đi trở về trên đường một câu cũng không nói. Trong cuộc đời của mình đột nhiên bị cắm vào một cái khác đoạn vặn vẹo hắc ám nhân sinh. Liền xem như phó bản, liền xem như kết thúc, vẫn là để mỗi người bọn họ đều tiêu hóa chấn định một hồi lâu. Ta nghĩ nghĩ. Ta hoài nghi cái kia thê tử cuối cùng khả năng không biết bởi vì nguyên nhân gì. cuối cùng không đi ra ngoài phòng ở, Nguyên hướng tây ngồi xổm xuống. Đem thùng lọt vào trong hồ nước lúc. Bỗng nhiên nói, mặc dù cửa sổ đều bị trượng phu khóa cứng, nàng không có khả năng có chìa khóa. Toàn bộ phòng ở chính là cái lồng giam. Nhưng nàng làm sao có thể không đi đánh vỡ cửa sổ đâu. Nhà kia trong về sau lại chuyện gì xảy ra, làm nàng không đi ra ngoài. Người muốn biết như vậy, người lại đi vào thử xem tốt. Bohemian mất mặt đứng lên, đem nặng trĩu thùng nước vớt lên, lay động ra bọt nước tung tóe ướt nàng mép váy. Ta cho ngươi biết, sau này trở về ngươi nếu là dám để chúng ta đóng vai một hồi vợ chồng, ta liền. Nàng dừng lại, nhìn một chút nơi xa phòng ở, đứng lên lông mày. Dù sao không được đề. Nguyên hướng tây, hắc hắc, cười lên. Ta biết, người lúc đó thật rất là ưa thích ta. Đúng không? Vừa nhìn ngươi chính là tiến vào vai trò. Ta đã nói với ngươi lúc, ngươi mặt đều là đỏ, còn luôn vụng trộm nhìn ta. Ta trước kia bị nữ sinh tỏ tình qua. Ta nhận ra, soạt, một tiếng, một thùng nước quay đầu liền bị rót xuống. Nguyên hướng tây cùng cái ẩm ướt tựa như con khỉ ngẩng đầu một cái. Bohemian mới ý thức tới chính mình thẹn quá hóa giận hạ đều đã làm gì. Bất quá một chút cũng không hối hận. Người bớt tranh cãi, chờ một chút, người xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người vẫn luôn thần trí rõ ràng? Đúng vậy a, hắn bị tưới đến ướt đẫm, như cũ không còn cách nào khác. Mọi nơi tìm tìm, bốc lên nàng mép váy liền muốn lau mặt. Có thể là bởi vì ta đã sớm chết. Ta căn bản không có bị ảnh hưởng đến tiến vào nhân vật. Bohemian liên rút trở về váy của mình đều quên. Chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng là, về sau, kia trượng phu cùng hắn mẹ biến thái thành tinh đồng dạng. Ngươi thực sẽ khen người. Nguyên hướng tây mất hứng. Vẫy vẫy trên tay nước. Ta ngay từ đầu còn nhắc nhở ngươi một câu. Muốn để ngươi bảo trì thanh tĩnh. Về sau phát hiện cứ như vậy, kịch bản không có thực chất tiến triển. Ta suy nghĩ một chút. Chơi mọi nhà nha. Tất cả mọi người muốn đóng vai nhân vật mới trở ra đi. Hai chúng ta nếu là không đi theo diễn đứng lên, kịch bản chẳng phải là liền không có cách nào tiến hành sao? Cho nên ta nghiên cứu một chút cái này trượng phu tâm lý. Nên như thế nào làm việc? Thả ngươi tự hành tiến vào vai trò. Bất quá nói thực ra, ta cũng không phải là diễn viên. Ta biểu diễn rất kém cỏi a, ngươi chính là quá khiêm tốn. Bohemian cắn chặt răng nói. Cùng nhau đóng vai vợ chồng là một chuyện. Chính mình ảo giác phía trên. Một người khác thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng chính là một chuyện khác. Không, ta là thật rất kém. Nguyên hướng tây chỉ chính mình mặt. Con người của ta. Không phải rất biết làm biểu tình. Ta đây trông thấy chính là cái gì? Lọc kính đi. Hắn lầu bầu. Đem không thùng lại một lần nữa bỏ vào trong nước. Nói. Người khi đó đã là thê tử vai trò. Người thấy cũng đều là năm đó thê tử trong mắt nhìn thấy. Tất nhiên. Ta cũng lâm chàng phát huy một chút. Như túng ngươi tóc để ngươi đem mặt dán bảo nhi. A, đau. Hắn kêu đau đớn mấy âm thanh. Bohemian mới buông lỏng tay, cười lạnh nói, giống như ngươi không có tóc dài tựa như, chờ một người đều xách thượng một thùng nước, hai người cuối cùng có thể đường về. Bohemian theo thê tử cảm xúc cùng trải qua bên trong tỉnh lại về sau. Càng nghĩ càng thấy đến có nghi vấn, người phía trước không tại rửa ảnh chụp thời điểm, người cũng đang làm gì, ta phát hiện nhật ký thời điểm, cũng không có nói cho ngươi a. Người như thế nào đoán được kia hai vợ chồng quan hệ? Ta liền không thể chính mình điều tra một chút rồi. Nguyên hướng tây cãi lại nói. Người có ngươi manh mối cùng tin tức nguyên. Ta cũng có ta a, như. Ta tại trong đêm không cần ánh đèn. Hắn có chút kiêu ngạo mà dương lên cái cằm. Cho nên ta đã sớm bóng đêm bên trong phát hiện Bảo Nhi. Ngô, cái kia quỷ hài tử thật đúng là có điểm buồn nôn. Bohemian đột nhiên vừa dẫm chân, nước kém chút vẩy ra đi. Người đã sớm phát hiện Bảo Nhi rồi. Lúc nào, ta không phải nói, ta mau mau đến xem máy phát điện có thể hay không dùng sao. khi đó khắp nơi đều là đen. Ta vừa đi ra cửa chính, vừa quay đầu lại trông thấy đứa bé kia ở sau cửa đứng. Nói với ta, ba ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhìn cho thật kỹ nàng. Thật là cho ta giật mình kêu lên. Nhiên, sau đó thì sao? Thật không nghĩ tới, tại nàng dọc theo manh mối đi lên phía trước thời điểm. Nguyên hướng tây bên kia cư nhiên là một đầu hoàn toàn khác biệt kịch bản tuyến. Ta khi đó còn không xác định là chuyện gì xảy ra. Tại cửa ra vào chuyển tầm vài vòng. Muốn đi vào nhắc nhở ngươi một tiếng đi. Nàng nhưng lại tại cửa bên trong chặn lấy ta đây. Hơn nữa ta do dự thời gian càng dài. Nàng giống như càng phải hướng bên cạnh ta thấu. Ta liền nhanh đi xem máy phát điện. Trở về nghe ngươi nói chuyện có người tại ngó chừng ngươi. Ta có chút rõ ràng. Nguyên lai này một nhà ba. Vẫn luôn tại để cho chính mình nữ nhi giám thị nàng mụ a. Nguyên hướng tây nói đến chỗ này. Cũng vì này nhà năm người mà dùng mình một cái. Hơn nữa, ta ở trong tối phòng kẹp cách trong tìm ra rất nhiều dấu ở chỗ ấy ảnh chụp. Đều là không thể cho bằng hữu thân thích nhìn thấy đồ vật. Như có một chương là ngươi bị khảo tại trên cột giường. Còn có một chương là trượng phu tại hành lang thượng chụp lén. Khi đó Bảo Nhi ngồi tại trước bàn ăn cơm. Thê tử đứng ở sau lưng nàng. Trong tay giơ một đầu cái nồi. Gắt gao nhìn chằm chằm sau gáy nàng. Ánh mắt chừng đến vừa tròn lại vừa trắng. Hắn hạ thấp thanh âm. Nói, ta lật qua vừa nhìn. Phát hiện trượng phu viết một câu. Nàng như vậy hận Bảo Nhi. Có phải hay không tại ăn nàng giấm đâu. Ta cho ngươi nói. Đem kia xếp ảnh chụp xem hết. Không có người sẽ còn coi là người nhà này bình thường. Vậy ngươi như thế nào không nói cho ta. Nguyên hướng tây lườm nàng một chút. Ngươi là thật ngốc à. Chúng ta nhân vật đều loại quan hệ này. Ta tìm được manh mối còn muốn nói cho ngươi. Này diễn còn diễn không diễn. Ta tìm được còng tay thời điểm. Cũng không thể cũng thông báo ngươi một tiếng. Ta muốn khảo khởi ngươi rồi. Chính là không muốn bị loại này cả ngày ngủ không tỉnh người nói ngốc. Bohemian xa xa nhìn thấy đường cái rào chắn. Thật cảm thấy chính mình thà rằng tại nhân ngẫu sư bên cạnh đấm chân. Cũng không nghĩ lại nhiều cùng nguyên hướng tây đợi một giây. Nàng vội chạy tới. Tăng thêm tốc độ. Chạy tới gần ven đường. Đại nhân, chúng ta còn sống trở về. Để tránh nhân ngẫu sư bởi vì bọn hắn trễ trở về mà nổi giận. Nàng nhanh lên trước hô. Chúng ta cuối cùng đánh nước. Hơn nữa chúng ta tìm được một cái có thể tĩnh dưỡng chỗ ăn cơm. Nhân ngẫu sư ngủ lại cao giá đỡ. Như cũ đứng tại chỗ. Ở vào giả chết bên trong lâm tam tửu. Cũng như cũ tại chỗ nằm. Coi như rất nhanh. Theo màu đỏ thẫm rèm vải về sau. Truyền đến nhân ngẫu sư thanh âm thật thấp. Rất nhanh. Đi một ngày một đêm coi như nhanh sao. Chẳng lẽ kia phó bản tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Không đợi hai người đặt câu hỏi. Chỉ nghe hắn lại phân phó nói. Đem nước dội trên mặt nàng. Kéo dài dội. Không phải cho nàng uống sao. Bohemian cùng nguyên hướng về phía tây tướng mạo dò xét mấy giây. Mang theo thùng nước đến gần lâm tam tửu. Nàng xem ra mặt không còn chút máu. Nếu là chuyển vào chơi mọi nhà phó bản bên trong. Hoàn toàn có thể không có khe hở làm quỷ. Do dự một chút. Bohemian cầm lấy một cái lon không đầu. Mò một bình nước. Tưới vào trên mặt của nàng. Coi như nàng không có cái gì kiến thức y học. Cũng biết giả chết người chỉ dựa vào tưới nước sợ là không được. Chỉ là Bohemian vạn vạn không ngờ tới. Tại nàng tưới đến thứ tư bình thời điểm. Trên đất lâm tam tửu bỗng nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Làn da, cơ bắp cũng giống như sóng biển đồng dạng. Từng lớp lay động. Phảng phất một cái bị choáng váng hình người hình ảnh. Làm một tiến hóa người. Nàng đối một màn này không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng là, nàng không phải ngay tại trạng thái chết giả bên trong sao? Sao? Làm sao có thể? Đại nhân, đại nhân. Bohemian vội vàng ném một cái bình. Vọt tới cao khiên trước. Kêu lên, lâm tam tửu giống như năng lực thăng cấp. Tấu chương xong, cách chương.